Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, người cũng xứng làm đối thủ của ta. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Liễu Sinh kiếm ảnh lại ở chỗ này. Vừa vặn cùng Diệp Tiêu Dao gặp gỡ. Ha ha, đương nhiên là ta. Thật sự là không nghĩ tới ngươi hội rơi vào trong tay của ta. Lần này không có Bắc Đảo gia tộc, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Liễu Sinh kiếm ảnh nhếch miệng lên một vệt cười ta. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Thẩm Họa Mặc thân bên trên. Ân, phù hợp khẩu vị của ta. Chỉ là Tokyo thậm chí Đông Doanh tuyệt đại bộ phận cô gái xinh đẹp ta đều gặp. Vị này ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ chưa thấy qua. Liễu Sinh kiếm ảnh là nổi danh hái hoa cao thủ. Hắn nói căn bản không khuếch trương. Rất nhiều đại thiếu dồn dập lắc đầu. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Này chính là cái gì Liễu Sinh kiếm ảnh? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bắc Đảo Tuân Mỹ đứng tại Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Lặng lẽ nói. Không sai, liền là hắn. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn người thừa dịp loạn chạy trốn a. Nơi này ta trước chống đỡ, hắn sẽ không làm gì ta. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý nàng, hắn trực tiếp hướng đi Liễu Sinh kiếm ảnh. Ba, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Liễu Sinh kiếm ảnh bị vỗ vỗ ra mặt. Ngươi chính là Liễu Sinh kiếm ảnh? Diệp Khuynh Thiên vỗ hắn ra mặt hỏi. Có thể thấy cảnh này về sau, toàn trường hơi ngưng lại, tựa hồ liền không khí đều bị rút khô. Ở đây hơn 10 vị đại thiếu vẻ mặt ngốc trệ, tựa như pho tượng. Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ cũng là như thế. Hắn vậy mà đập Liễu Sinh kiếm ảnh ra mặt. Tại Đông Doanh võ đạo giới, Liễu Sinh kiếm ảnh chính là một cái cấm kỵ, tức thì bị gọi tà ma. Hắn làm việc ngang ngược càn rỡ, bất chấp hậu quả, lại tăng thêm thực lực khủng bố không người có thể địch. Phàm là cùng hắn lên xung đột gia tộc hoặc là thế lực, thường thường bị diệt tộc, thủ đoạn thảm liệt, khiến cho người giận sôi. Đông Doanh võ đạo giới đám người là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nhưng là hôm nay lại có người đi khiêu khích hắn, đập hắn mặt. Loại hành vi này đồng đẳng với tại khinh nhờn thần linh một dạng. Không nói cái khác người, liền Liễu Sinh kiếm ảnh chính mình cũng sửng sốt, lại có người đập hắn mặt. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường Liễu Sinh kiếm ảnh đại não trống không. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Kẻ điếc a, 333, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên cau mày. Lại vỗ vỗ Liễu Sinh kiếm ảnh ra mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại an tĩnh trong rạp càng to. T, hơn 10 vị đại thiếu thân thể căng cứng, hàn khí trùng kích, tùy tiện đều muốn ói máu. Hắn lại còn đang gây hấn với Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ dọa đến thân thể đang run rẩy. Diệp Khuynh Thiên điên rồi, hắn tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Khiến cho hắn rời xa Liễu Sinh kiếm ảnh không nói, hắn vậy mà đi chủ động khiêu khích, càng là vũ nhục người ta. Thời gian dần trôi qua, Liễu Sinh kiếm ảnh kịp phản ứng, hắn lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Cút. Hắn xem Diệp Khuynh Thiên như sâu kiến, đanh giọng, quanh thân chân khí phun trào, biển động phóng lên tận trời. Hắn muốn đánh đến Diệp Khuynh Thiên hình thần câu diệt. Có thể kinh khủng chân khí tiếp xúc đến Diệp Khuynh Thiên về sau, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Hả, những người khác còn chưa phát giác, có thể Liễu Sinh kiếm ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người trước mắt cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, ít nhất không phải sâu kiến. Ngươi là người phương nào? Liễu Sinh kiếm ảnh theo bản năng hỏi. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Đỗ Tuyết Nhan hỏi, tiểu di hôm nay ta có khả năng giết người sao? A, Đỗ Tuyết Nhan ngẩn người, run run rẩy rẩy mà nói, vẫn là từ bỏ a. Giáo huấn một thoáng liền tốt. Tốt, Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Hơn 10 vị đại thiếu bên trong có người có thể nghe hiểu Diệp Khuynh Thiên giữa hai người đối thoại. Bọn hắn trái tim nhảy loạn, trong mắt muốn trừng ra ngoài. Hắn là có ý gì? Hắn còn muốn giết chết Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Liễu Sinh Kiếm Ảnh cau mày hỏi, ngươi là người Hoa? Ân, dĩ nhiên, ngươi không phải còn muốn khiêu chiến ta sao? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Nghe vậy, Liễu Sinh Kiếm Ảnh cả người kém chút nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hàm răng run rẩy, lên tiếng kinh hô, Diệp Tiêu Dao, Diệp Tiêu Dao. Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Vừa nghe đến cái tên này, trong dạp hơn 10 vị đại thiếu con ngươi không kiềm hãm được co vào. Trong lòng hiển hiện một vệt run sợ, cuồng nuốt nước bọt, tê cả da đầu. Diệp Khuynh Thiên lại vỗ vỗ Liễu Sinh Kiếm Ảnh ra mặt. Cái gì đông doanh đệ nhất thiên tài? Không cố gắng nghiên tu võ đạo ngày ngày nhớ những chuyện này. Liền ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Ngươi muốn chết, 3 lần 4 lượt bị vũ nhục. Liễu Sinh Kiếm Ảnh đơn giản muốn chọc giận nổ. Hắn thề thế tất yếu đem Diệp Khuynh Thiên xé rách. Hắn ầm ầm cầm lấy Diệp Khuynh Thiên. Một loại cuồng bạo vỡ vụn sơn hà khí thế lộ ra. Soạt, có thể Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt biến mất. Hắn bắt được chỉ là không khí mà thôi. Diệp Khuynh Thiên di hình hoán vị, bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Sinh Kiếm Ảnh trước mặt. Ba, tay nâng trường rơi, một bàn tay hung hăng quất vào Liễu Sinh Kiếm Ảnh trên mặt. Thanh âm thanh thúy tại trong bao xương quá vang rồi. Tất cả mọi người giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liễu Sinh Kiếm Ảnh lại bị người bạt tai. Muốn chết, Liễu Sinh Kiếm Ảnh ngực giành dụm lấy một chút tức giận. Lần nữa cầm lấy Diệp Khuynh Thiên, chỉ là Diệp Khuynh Thiên thân hình lơ lửng không cố định. Hóa thành trên trăm đạo tàn ảnh quay quanh Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Liễu Sinh Kiếm Ảnh chẳng những không có tìm được chân thân, ngược lại lại bị đánh mấy bàn tay. Nhìn thấy từng màn, Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng với rất nhiều đại thiếu đều xem ngây người. Liễu Sinh Kiếm Ảnh khi nào chật vật như thế qua? Bất quá kết quả như vậy chỉ có một cái. Liễu Sinh Kiếm Ảnh hội bị triệt để chọc giận. Chẳng lẽ núi Phú Sĩ kinh thiên một trận chiến hội sớm trình diễn? Bát Giác, ta muốn giết ngươi. Liễu Sinh Kiếm Ảnh vẻ mặt dữ tợn, giận đến phẫn nộ gào thét. Liền, cả người hắn như một thanh rèn luyện muôn vàn lần tuyệt thế thần binh giải phong. Một cỗ khí tức hủy diệt như đạn đạo nổ tung trong nháy mắt. Khủng bố vô song kiếm khí tự phát hướng bốn phía bắn nhanh. Như tán loạn đạn, nhà này hội sở, thậm chí chung quanh hơn 10 dặm hết thảy kiến trúc muốn tại trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ vụn. Liễu Sinh Kiếm Ảnh mang cuốn chính là hủy diệt chi thế. Có thể trách dị một màn xuất hiện, đừng nói nhà này hội sở, liền liền bao xương đều hoàn hảo không chút tổn hại, một chút đồ vật cũng không hư hao. Liễu Sinh Kiếm Ảnh cái kia khí thế kinh khủng cùng với kiếm khí lần nữa bị hóa giải mất. Tranh phong đối lập, Liễu Sinh Kiếm Ảnh trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nhưng lập tức, Liễu Sinh Kiếm Ảnh lộ ra mừng như điên. Ha ha ha, rất tốt, ta rốt cục gặp được một cái đối thủ. Liễu Sinh Kiếm Ảnh vui mừng không thôi. 2 năm, loại kia vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác các ngươi có thể hiểu được sao? Liền giống với một mình ta đứng tại thế giới đỉnh cao nhất. Những người khác tại chân núi hạ cái loại cảm giác này. Cô độc tịch mịch, mỗi một lần ta ra tay ta đều sẽ hỏi một câu. Có hay không hơi có thể đánh một điểm? Ta đợi chừng 2 năm, rốt cục chờ được ngươi. Giờ khắc này, hơn 10 vị đại thiếu đều có thể cảm nhận được Liễu Sinh Kiếm Ảnh cái chủng loại kia vui sướng. Bắc Đảo Tuân Mỹ hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Này một trận chiến thủy chung muốn tới đến, mà lại trước thời hạn, ta đã đợi không được ngày mai. Ta hiện tại liền muốn đánh với ngươi một trận. Liễu Sinh Kiếm Ảnh mặt mũi tràn đầy xúc động. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đối thủ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Liền ngươi cũng có thể xứng làm đối thủ của ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.